Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 201, Đại Cực Luân Chuyển Trưởng. Tam trưởng lão lúc nãy bị Tiếu Mị Mị đánh thương bây giờ đã hồi phục lại, hắn đã có thể tham gia trận chiến, tình hình đối với Tiếu Mị Mị càng lúc càng trở nên bất lợi. Tuy biết rằng bản thân hẳn là không bảo vệ được bảo kiếm nhưng Tiếu Mị Mị vẫn là có chút không cam lòng. Nàng có thể bỏ đi, nhưng đám người đi theo nàng chỉ sợ sẽ gặp độc thủ, chỉ có nàng giao ra bảo kiếm mới có thể bảo đảm bọn họ một mạng. Tuy bọn hắn đều rất tư lợi, đều sẽ không biết cảm ơn nàng, nhưng Tiếu Mị Mị cảm thấy bản thân nếu như dẫn đội liền cần có một cái đội trưởng tư tưởng, nên bảo vệ đoàn đội của mình tính mạng mới là quan trọng nhất, kiếm sau này có thể đoạt lại sau. Tiếu Mị Mị cắm viên nguyệt kiếm xuống đất ở ngay dưới chân mình, nội công vận chuyển bày ra tư thế phòng thủ. Kiến Trí ánh mắt sáng lên nói. Nàng muốn nghiêm túc rồi, cẩn thận một chút, Cực Nhạc Ma Tông Cực Nhạc Ma Công vô cùng mạnh mẽ cùng quỷ dị, đừng để nàng nắm được sơ hở, nếu không trúng một chưởng của nàng chỉ sợ cũng mất nửa cái mạng. Hai tên trưởng lão nặng nề gật đầu, vừa rồi bọn hắn cũng được lĩnh giáo Tiếu Mị Mị nội lực thâm hậu, để bọn hắn khinh địch là chuyện không thể nào. Huống hồ Tiếu Mị Mị lại bắt đầu bỏ đi kiếm, bắt đầu muốn sử dụng ra bản lĩnh thật sự của mình, cho bọn hắn 10 cái mạng bọn hắn cũng không dám khinh thường. Ba người lập tức múa kiếm xông tới. Thanh xà kiếm pháp, tìm xà xuất động. Ba người động tác đều đặn vô cùng, nhanh chóng triển khai tấn công từ ba phương hướng lao tới, Tiếu Mị Mị vẫn đứng yên tại đó chăm chú nhìn lấy ba người bọn họ xông tới. Nàng ánh mắt như lóe lên tinh quang, miệng nhỏ kiều quát. Cực Nhạc Ma Công, Đại Cực Ma Chưởng. Lúc trước đấu với Triệu Vô Cực bởi vì hơi khinh địch cùng sơ ý mà Tiếu Mị Mị chỉ dùng tới Tiểu Cực Ma Chưởng uy lực yếu kém, bởi vậy nàng mới ăn thiệt thòi ngầm, nhưng đối mặt ba cái nhất lưu vây công nàng không thể không dùng ra giữ nhà bản lĩnh. Trên hai tay của nàng lập tức phồng lên hai cái so với trước đây cương khí to lớn gấp nhiều lần, như là hai quả bóng rổ thể tích, nó cũng không còn cương khí mà là một loại khí tràn bên trong đang tỏa ra màu hồng phấn nguy hiểm khí tức. Tiếu Mị Mị từ cương khí cứng rắn ngưng tụ trên cơ thể lập tức biến đổi nó thành hai cái quả cầu thể khí, uy lực sẽ là như thế nào? Theo lý thuyết mà nói, thể rắn sẽ luôn mạnh hơn thể khí trong lúc va chạm a, nhưng đây lại chính là đặc sắc của Cực Nhạc Ma Công. Ba người đâm kiếm hướng Tiếu Mị Mị lao tới, Tiếu Mị Mị cũng không ngốc đứng yên một chỗ chịu trận, nàng lập tức hướng hai nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tới. Quả hồng chọn mềm mà bóp, đạo lý này nàng đương nhiên là hiểu. Trước hết bóp hai cái này hồng mềm, Kiến Trí quá khó chơi không thể đánh bại hắn trong một chiêu nửa chiêu, cứ từ từ rồi tính. Hai cái đại cực ma chưởng vừa tiếp xúc với kiếm của hai vị kiến gia trưởng lão, hai người lập tức cảm giác được kiếm của mình hơi lệch vị, cảm giác như là đâm vào một cái mềm mại lại gấp khúc đồ vật khiến kiếm của hai người không ngừng lắc lư rung động. Cực Nhạc Ma Công hai người sớm nghe danh, nhưng lại chưa hề có cơ hội cùng người sử dụng Cực Nhạc Ma Công động thủ bao giờ. Sử dụng Cực Nhạc Ma Công trên giang hồ hiện giờ nhiều nhất chính là Âm Hậu, nhưng người cùng nàng giao thủ nên chết sớm chết, còn sống thì lại địa vị siêu phàm, không ai dám đi hỏi bọn hắn cái gì. Bởi vậy Cực Nhạc Ma Công vẫn còn đối với giang hồ khá là bí ẩn, bọn hắn đa số đều chỉ là nghe uy danh của nó mà thôi. Hai vị trưởng lão lúc này sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác được kiếm của mình đang bị đối phương dẫn dắt, vừa đâm vào đại cực ma chưởng của Tiếu Mị Mị lập tức như vào một cái khó hiểu không gian, bị vặn vẹo, bị gấp khúc lại bị giữ chặt khó lòng thoát ra. Tiếu Mị Mị hai cái đại cực ma chưởng gộp lại, hai người bước chân cũng không tự chủ được bị nàng kéo tới một bước, Tiếu Mị Mị nhanh chóng vận công. Từ trong đại cực ma chưởng của nàng lập tức truyền tới một cổ lực để đẩy bay hai người về phía Kiến Trí. Nhị trưởng lão dưới chân dùng lực, hắn ở trên không trung xoay mấy vòng mới đáp xuống đất, quỳ một chân trên đất thở dục, đại cực ma chưởng của yêu nữ thật khó chơi, đủ quỷ dị. Tam trưởng lão thì không tốt như thế, hắn thật sự bị nàng lực đẩy ném đi tới chỗ Kiến Trí. Kiến Trí không dám manh động, vội vàng thu lại thế tới của kiếm, một tay đón đỡ lấy tam trưởng lão của mình. Kiến gia thực lực ở Túy Mộng Thành đứng cuối, không chịu nổi bất kỳ cái gì tổn thất. Đa tạ gia chủ. Tam trưởng lão vội vàng lên tiếng, sau đó dùng ánh mắt oán độc nhìn Tiếu Mị Mị, nàng hai lần chủ công đều là hắn, chẳng lẽ thật sự xem hắn là hồng mềm để bóp sao? Đây đối với một cái nhất lưu cao thủ đúng thật là sự sỉ nhục, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận hắn ở trong ba người chính là yếu nhất. Ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Tiếu Mị Mị. Nhưng hắn vẫn là không mất đi lý trí xông lên cùng nàng đơn đấu. Kiến Trí lúc này tỉnh táo nói. Chia ra vây công, tấn công từ một mặt không thể địch nổi đâu. Hắn lời nói rất có lý, vừa rồi bọn hắn chính là chính diện tấn công bị Tiếu Mị Mị thoải mái phá giải, trừ khi là có cơ hội đâm lưng nàng, nếu không tỷ lệ tấn công thành công vô cùng thấp. Tiếu Mị Mị cũng không ngăn cản bọn hắn, bị vây công nếu không nhân cơ hội đâm lưng nàng mới lấy làm lạ đây. Nếu Kiến Gia thật sự chỉ muốn cường công, nàng sẽ đối với bọn hắn trí tuệ sản sinh nghi ngờ. Cực Nhạc Ma Công vốn là một môn vô cùng lợi hại chưởng pháp, ở trên giang hồ nó cũng là đỉnh tiêm chưởng pháp một trong, tuy không ghê gớm như Thiên Ma Công có Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp khiến người ta vừa nghe liền sợ mất mật, nhưng nó cũng có đặc sắc riêng của mình. Bất kể đao kiếm chưởng các loại công kích vào gặp phải Cực Nhạc Ma Công đều sẽ bị nó lực hút cùng lực đẩy ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến cho người sử xuất ra võ công đều không thể dễ dàng phát huy toàn lực. Trên tay Tiếu Mị Mị cũng chính là Đại Cực Ma Trường, là nơi hai lực này diễn biến, cũng là thủ đoạn đối địch chính của Cực Nhạc Ma Công. Đương nhiên Cực Nhạc Ma Công không chỉ có một chút thứ này, còn rất nhiều chiêu thức nữa, nhưng Tiếu Mị Mị biết bản thân ở trong thế yếu, không cần thiết liều mạng làm gì, nàng chỉ là đánh để giữ thể diện mà thôi. Có thể đánh thương Kiến Gia trưởng lão cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Bây giờ ba người vây công đã làm cho nàng cảm giác bó tay bó chân. Đợi lát nữa năm người vây công nàng Đại Cực Ma Trưởng cũng sợ rằng khó có thể cho lực. Nếu là sinh tử bát đấu nàng không sợ, nhưng tình hình này không cần thiết. Ba người nhanh chóng mua kiếm lao tới, Tiếu Mị Mị cũng không dùng thêm chiêu thức gì khác, chỉ đơn giản sử dụng Đại Cực Ma Trưởng đón đỡ cùng né tránh. Nàng thân pháp cũng rất nhanh chóng, bản thân lại là nữ nhân cơ thể vô cùng mềm mại, chỉ cần hơi nhẹ nhàng tránh né liền có thể né ra một kiếm được xem như là hiểm hóc của ba người, lúc nào không tránh được lại dùng Đại Cực Ma Trưởng cùng đối phương đánh. Khiến ba người vây công nhưng không đạt được chút lợi ích nào, đánh vô cùng uất ức. Tam trưởng lão đối với nàng tức giận nghiến răng nghiến lợi, hắn lập tức phát động cả thân pháp lẫn kiếm pháp. Thanh xà bộ pháp, thanh xà nhị biến bộ. Thanh xà kiếm pháp, thanh xà triền quấn. Hắn thân hình trái phải lắc lư lại nhanh chóng vô cùng di động đến gần Tiếu Mị Mị, muốn tìm ra cơ hội đâm nàng một kiếm để hả mối giận trong lòng. Bộ pháp cùng kiếm pháp bắt đầu ở một bên nàng du tẩu không ngừng. Liên tục đâm cắt chặt chém đủ loại phương thức công kích sử xuất ra, Tiếu Mị Mị vẫn là vững như bàn thạch chống đỡ ba người. Ba người tiết tấu đang vững vàng, bởi vì tam trưởng lão ham công mà lập tức có chút lộn xộn lên, Tiếu Mị Mị khóe miệng kéo lên một nụ cười, nàng lập tức tăng cường công lực trên hai tay hấp thu lấy kiếm của Kiến Trí cùng nhị trưởng lão. Hai tay như là đang lái vô lăng xoay một cái vòng tròn, Kiến Trí cùng nhị trưởng lão kiếm cũng lập tức bị dẫn dẫn, hai người tay cũng thuận thế nghiêng ngả một chút. Tiếu Mị Mị ánh mắt híp lại, bọn hắn đã có một chút kinh nghiệm chống đối Đại Cực Ma Trưởng rồi sao? Nàng lại xoay ngược lại một vòng, sau đó bộc phát ra phản lực đẩy lùi hai người ra bên ngoài. Tam trưởng lão thấy Tiếu Mị Mị tập trung đánh hai người biết cơ hội của mình tới lập tức dùng ra đòn sát thủ, một kích cực kỳ dũng mãnh lao tới, nhắm thẳng xương sống lưng của Tiếu Mị Mị đâm vào. Tấm lưng ngọc ngà của Tiếu Mị Mị đã gần ngay trước mặt, tam trưởng lão cảm giác vô cùng hưng phấn, chỉ cần đâm vào hắn có thể trả được mối thù bị đánh ngày hôm nay. Tiếu Mị Mị phía sau như trường con mắt, nàng cũng không quay đầu lại mà lập tức phát động thân pháp. Cực Nhạc Bộ, Di Hình Hoán Ảnh. Tam trưởng lão một kích tất trúng cũng thành công vô cùng thuận lợi đâm vào Tiếu Mị Mị. Nhưng hắn đâm trúng chính là tàn ảnh của nàng, mà Tiếu Mị Mị lại đã từ lúc nào đi tới phía sau lưng của hắn. Trên mặt vui sướng còn chưa kịp rút đi, tam trưởng lão lập tức bị Tiếu Mị Mị vung tay lên. Đại Cực Luân Chuyển Chưởng. Khí trên tay nàng như là dòng nước xoay tròn lập tức gõ mạnh vào người tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhanh chóng cảm giác được một cổ hùng hồn nội công cùng lực lượng tàn phá ở trên lưng hắn triển khai ra. Trên mặt vui vẻ lập tức bị sự đau đớn cùng kinh hoàng thất thố thay thế. Đại Cực Luân Chuyển Chưởng ở trên lưng của hắn xoay tròn tạo ra một cái nhiều vòng tròn đồng tâm vết thương, nó cắn nát hết cương khí áo quần cùng da thịt, xoắn tới tam trưởng lão lộ ra một chút xương trắng. Tam trưởng lão cưỡng ép nổ tung cương khí. Cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra, may mắn thoát khỏi một kiếp. Hắn sau lưng đã bị trọng thương, vết thương vô cùng nặng nề, đến giờ không ngất đi đã là đại nghị lực. Chỉ vì nóng lòng trả thù, một phút ham công đánh mất tiết tấu trận đấu, tam trưởng lão liền phải gánh chịu lấy hậu quả, hắn nếu liều mạng chiến đấu vẫn có thể tiếp tục, nhưng hắn bây giờ không hề có chút nào chiến đấu tâm tư mà thay vào đó là vô hạn sợ hãi. Cực Nhạc Ma Công quả thật không phải là trò đùa, một chưởng thôi hắn đã suýt chết. Cho dù cương khí hộ thân cũng đối với Cực Nhạc Ma Công như là trò đùa trẻ con vậy. Tam trưởng lão. Kiến gia đám người đồng thời thất thanh lo lắng la lên, bọn hắn lập tức tập trung tới bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, sợ Tiếu Mị Mị lại quỷ dị ra tay giết người. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 202, Bảo Kiếm bị đoạt. Bốn người lo lắng nhìn tam trưởng lão. Kiến Trí lập tức lấy ra chữa thương đang dược cho hắn ăn vào, tiện thế dùng cầm máu tán đổ lên vết thương.

càng trở nên tinh thuần dũng mãnh hơn, Triệu Vô Cực trong lòng vui vẻ. Hắn tháo ra trên tay hai cái hộ thủ nặng 30kg, thay vào chính là 50kg. Một lần nữa cảm nhận được sự nặng trĩu trên cánh tay, Triệu Vô Cực cảm thấy hài lòng. Hắn dựa theo tuổi tác lớn lên sức lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, lúc trước sức mạnh phải tốn vô cùng nhiều công sức luyện tập có thể đạt được, lúc này lại không cần tốn bao nhiêu luyện tập cũng có thể đạt tới. Đây chính là trưởng thành lợi tức a, Triệu Vô Cực cảm giác mình hoàng kim thời gian tu luyện đang ngày càng đến gần. Ở trong nhà tu luyện cũng có chút bí bách, Triệu Vô Cực đi ra ngoài, hắn định tìm chỗ nào đó ăn mấy cái bánh bao lót bụng tiện thể nghe ngóng tình hình Túy Mộng Thành. Tìm một quán ven đường ngồi xuống, Triệu Vô Cực vừa được bưng lên mấy cái bánh bao hắn lập tức nghe được một nhóm nhân sĩ bàn tán. Các ngươi nghe gì không? Viên Nguyệt Kiếm đã bị người tìm được, bây giờ đã bị Mân Cô đấu giá hội nắm trong tay, bọn họ thả ra ngoài tin tức 7 ngày sau sẽ tổ chức một trận đại đấu giá, trong đó áp trục vật phẩm chính là danh kiếm Viên Nguyệt Kiếm. Thật sao? Ta cũng là nghe ngươi nói mới biết a. Không biết là ai may mắn như vậy có thể từ sông Hoài thu mò được bảo kiếm lại mang đi đấu giá. Tên này hẳn là võ công cũng không quá cao siêu gì, nếu không hắn mới không có lòng tin bảo vệ được bảo kiếm mới phải mang đi bán a. Các ngươi đoán xem lần này bảo kiếm giá thế nào? Ít nhất phải 100 vạn lạng bạc, nếu không có 100 vạn lạng bạc cũng đừng nghĩ tới cầm được bảo kiếm trở về. Hơn nữa người mua thực lực cùng thế lực cũng phải đủ cứng a, nếu không cũng không dám ở trên giang hồ sử dụng cái này bảo kiếm. Ta nghe nói phí vào cửa là 100 lượng bạch ngân, lần này muốn vào xem một chút cũng không dễ a. Thế đã là gì, bình thường đại đấu giá hội của Mân Cô đấu giá hội phí vào cửa đã là 10 lượng bạch ngân, lần này có Viên Nguyệt Kiếm làm áp trục vật phẩm lên gấp 10 cũng là bình thường mà thôi. Dù sao lần này Mân Cô đấu giá hội chắc chắn sẽ đưa ra thật nhiều thứ tốt để quảng bá cho bản thân mình một phen. Nếu muốn chi mượn bảo kiếm không bỏ nổi 100 lượng cũng đừng muốn vào làm náo loạn rồi. Cũng là đúng lúc a, Viên Nguyệt Kiếm lại xuất hiện vào đúng dịp Mân Cô đấu giá hội tổ chức đại đấu giá thời gian, lần trước sự kiện xảy ra quá nhanh chỉ có chúng ta Túy Mộng Thành người được hưởng lợi, lần này sợ rằng sẽ không ít người mộ danh mà tới. Đúng vậy, lần này chắc chắn Túy Mộng Thành sẽ cực kỳ đông vui nhộn nhịp, đủ loại gia tộc cùng nhân sĩ giang hồ sẽ đua nhau kéo tới Túy Mộng Thành a. Lại nói các ngươi biết thông tin này từ lúc nào? Sáng nay ta cũng vừa nghe Mân Cô đấu giá hội công bố tin tức, hẳn là tối qua lúc nửa đêm bọn họ mới nhận được bảo kiếm đi. Triệu Vô Cực ngồi một bên yên lặng lắng nghe, ánh mắt hắn trở nên có chút nguy hiểm híp mắt lại. Là Tiếu Mị Mị bán đi bảo kiếm hay là người nào đoạt bảo kiếm từ tay nàng sau đó lại bán đi? Triệu Vô Cực không biết, nhưng hắn chỉ cần tìm Tiếu Mị Mị hỏi một chút sẽ rõ. Nếu như là có người dám đoạt đi, Triệu Vô Cực đối với Tiếu Mị Mị năng lực có chút nghi ngờ. Nhưng hắn nhất định sẽ ghi nhớ rõ đám người này, chờ có cơ hội cho bọn họ một món quà bất ngờ. Nếu là Tiếu Mị Mị dám mang quà tặng của hắn bán đi. Triệu Vô Cực cảm giác hơi tức giận, nhưng hắn biết đây là không thể nào. Tiếu Mị Mị vốn có nhiệm vụ với Viên Nguyệt Kiếm, không thể nào cứ như thế mang bán đi được. Không quan trọng, hắn lúc này muốn tìm Tiếu Mị Mị hỏi rõ sự tình trước đã. Triệu Vô Cực đứng dậy trả tiền, nhanh chóng hướng thành đông phương hướng lao đi. Hắn một mạch chạy tới Cực Nhạc Ma Tông đám người lúc trước ở căn nhà tranh kia. Nhưng vừa đến nơi hắn liền cảm giác được không đúng, ở đây không hề có khí tức của người khác, hắn không cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào. Triệu Vô Cực thả chậm bước chân, trên tay xuất hiện ẩm huyết thủ sáo, hắn cẩn thận đi tới trước cửa mở ra cửa phòng. Bên trong không một bóng người, đám người đã sớm không còn ở đây. Mi tâm nhíu chặt, Triệu Vô Cực nghĩ, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Đám người kia đi đâu? Có làm sao không? Tiếu Mị Mị có việc gì không? Hắn đang mải mê suy nghĩ, sau lưng lập tức truyền tới giọng nói kiều diễm quen thuộc. Ta biết ngươi sẽ quay lại đây tìm ta. Triệu Vô Cực quay lại, Tiếu Mị Mị đứng ở nơi đó, nàng khuôn mặt bình tĩnh lặng lẽ nhìn hắn. Triệu Vô Cực nhìn thẳng vào mắt nàng, như là muốn từ trong đó nhìn ra cái gì. Đáng tiếc hắn ánh mắt Tiếu Mị Mị trong sáng không vết bụi trần. Triệu Vô Cực không thể từ đó đọc được ra bất kỳ cảm xúc gì. Hắn lên tiếng hỏi. Viên Nguyệt Kiếm đã bị Mân Cô đấu giá hội tổ chức đấu giá, thời gian là một tuần sau. Ngươi có gì muốn nói với ta không? Triệu Vô Cực trên mặt bình tĩnh, nhưng trong giọng nói lại không che giấu được sự tức giận, Tiếu Mị Mị nhíu mày, chuyện này quả nhiên không có liên quan gì tới hắn. Nếu Triệu Vô Cực làm nhiều việc như vậy, hắn cũng không cần vác đá tự đập chân mình, càng không cần quay lại đây tìm nàng. Không cần vì chuyện này mà tức giận. Trong lòng có chút vui mừng, Tiếu Mị Mị vẫn là lạnh lùng nói. Tối hôm qua chúng ta bị Kiến gia năm vị trưởng lão tập kích, chính là ngươi rời đi một lúc sau đó. Ta không chống nổi, đành phải giao ra bảo kiếm, đám người Kiến gia này chắc cũng là biết bản thân không đủ sức bảo vệ bảo kiếm nên mới mang bảo kiếm bán đi. Triệu Vô Cực nhíu mày, tối hôm qua sao? Sao bọn hắn có thể hành động trùng hợp như vậy? Lại là hắn vừa rời đi xong đám người này liền xuất hiện. Triệu Vô Cực trong lòng đã có đáp án, hắn hẳn là bị người theo dõi mà không biết, nên mới dẫn đám người Kiến gia tới chỗ này bại lộ Tiếu Mị Mị vị trí để nàng lâm vào hiểm cảnh. Kiến gia, lần trước ở trong thành đánh đập Phong lão đầu trạch kiếm bị Triệu Vô Cực cản lại, hắn vốn đã đối với đám người này vô cùng chán ghét. Lần này lại dám cướp đi đồ vật của hắn, còn tập kích Tiếu Mị Mị. Trên mặt mang theo vẻ áy náy, Triệu Vô Cực hỏi. Ngươi không bị thương chứ? Tiếu Mị Mị lạnh nhạt nói. Ta cũng không ngốc, đánh không lại sẽ giao ra bảo kiếm là được rồi, dù sao bọn hắn chính là muốn bảo kiếm mà thôi, không phải muốn mạng của ta. Trong lòng nàng có chút vui vẻ, Triệu Vô Cực vẫn là quan tâm an nguy của nàng. Triệu Vô Cực hỏi. Đám người kia đâu? Bọn họ bị thương, chúng ta hành tung cũng bại lộ, bởi vậy ta cho bọn hắn tới vị trí khác rồi, hành động lần này ta chỉ đi một mình. Đám người kia quá yếu tới cũng là phiền phức. Triệu Vô Cực nhìn nàng hỏi. Thế ngươi là ở đây chuyên môn chờ ta sao? Tiếu Mị Mị không nói gì, Triệu Vô Cực lại hỏi. Ta sau này muốn tìm ngươi làm sao tìm được? Tiếu Mị Mị nói. Ta một thời gian tới một người ở chỗ này, ngươi nếu muốn tìm cứ quay lại đây tìm ta. Dù cho vị trí này bại lộ ta cũng không sợ bất kỳ ai vây công. Trên giang hồ muốn mạng ta nhiều người. Nhưng giết được ta lại không có mấy người. Triệu Vô Cực gật đầu nói. Đồ vật đã rơi vào tay Mân Côi đấu giá hội, tốt nhất không nên cưỡng đoạt mà theo như bọn họ đấu giá ra tay. Một tuần sau mới đấu giá, đến lúc đó mới có thể tốn ít tiền mang bảo kiếm trở về, ngươi không cần lo lắng. Tiếu Mị Mị khóe miệng lại mỉm cười nói. Triệu công tử vẫn muốn đoạt lại bảo kiếm tặng ta sao? Triệu Vô Cực không nói, ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt nàng. Tiếu Mị Mị dáng người uyển chuyển yêu kiều đi lại mấy bước nói. Ngươi sợ rằng lần này phải xuất huyết nhiều. Trên giang hồ giàu có gia tộc cùng tông môn không ít, bọn hắn sở hữu tài phú cũng vô cùng kinh người, không có mấy trăm vạn lạng bạc là đừng mơ đấu giá thành công viên nguyệt kiếm. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên nụ cười nói. Vì nụ cười gia nhân, mấy trăm vạn lạng bạc có là gì? Tiếu Mị Mị hứng thú nhìn hắn nói. Triệu công tử tướng mạo đường đường. Chắc chắn xuất thân danh môn chính phái, sao phải ở trên người ta hao phí nhiều công phu như vậy làm gì? Lấy phân phận của ngươi sợ rằng loại gì mỹ nữ chưa gặp qua sao cứ nhất định phải là ta, một cái tà phái nữ nhân. Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Có một số sở thích, là không cần bất kỳ lý do gì. Tiếu Mị Mị mỉm cười nhìn hắn nói. Ta thấy Triệu công tử giống như một cái hoa hoa công tử a, gặp mỹ nhân liền ba hoa không dứt. Nói xem. Có bao nhiêu người đã ngã vào tay ngươi rồi? Ta là cái thứ mấy con mồi của ngươi? Triệu Vô Cực nhíu mày, Tiếu Mị Mị xem hắn là đang cùng nàng vui đùa, xem hắn như một cái hoa hoa công tử thấy mỹ nữ liền tán tỉnh sao? Loại nam nhân này, chắc chắn sẽ không được nàng để vào trong lòng. Triệu Vô Cực không muốn giải thích cái gì, hắn hừ lạnh một tiếng. Tiếu Mị Mị vẫn là duy trì Tiếu Dung nói. Công tử đừng giận a. Ta nhìn ngươi thủ đoạn lão luyện như vậy mới tò mò mà thôi. Nếu như có ngươi đã muốn tặng quà ta sẽ không ngần ngại mà nhận lấy a. Vậy một tuần sau chờ tin mừng của Triệu công tử rồi. Triệu Vô Cực quay mặt đi, hắn lạnh nhạt nói. Chỉ mong thời gian sẽ cho Tiếu tiểu thư rõ ràng ta là con người như thế nào. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 204, muốn gì đều được. Nói xong hắn không dừng lại mà lập tức nhanh chóng rời đi, hắn đã biết được chuyện này là Kiến gia ở phía sau giở trò, trong lòng cũng là đối với Kiến gia bất mãn tăng lên một tầng cao mới. Tiểu Bạch nói hắn không nên sát tâm quá nặng, Triệu Vô Cực tạm tha cho bọn hắn một mạng. Dám đoạt đồ vật hắn tặng người, cũng xem như là có gan, nếu bọn hắn còn tiếp tục tìm đường chết, vậy thì đừng trách Triệu Vô Cực ra tay tàn độc. Hắn giết người, cũng không phải chỉ biết mặt đối mặt cùng đối phương đối cứng. Trước giờ Triệu Vô Cực chưa hề cho rằng bản thân là quân tử, hắn cũng không cần tuân thủ quân tử chi lễ với bất kỳ ai. Ám sát, hạ độc mấy thủ đoạn này, hắn cũng rất tinh thông. Đừng nhìn hắn chỉ xem thư y, xem dược lý. Dược độc vốn cùng đường,